Thái Hư Kiếm Ý chương 64, góc truyện audio.com. Đồ ăn Pháp tuy không hợp khẩu vị của Tống Tô Văn, nhưng mà người ngồi đối diện là Tần Thời, dường như mấy món chẳng ưa trên bàn đều trở nên ngon hơn cô. Lẽ đây là nhìn sắc dễ ăn trong truyền thuyết, không biết Tần Thời cảm thấy thế nào? Nghĩ chút, Tống Tô Văn nhất thời di ong, từ khi phát hiện mình có xu hướng cong suy nghĩ của cậu càng ngày càng không bình thường rồi. Ngày mai muốn ăn gì? Tần Thời lau miệng xong, hỏi. Dùng cơm tối xong, hai người không vội rời đi, ở đây nghe đàn một chút cũng không tệ, quan trọng là không ai làm ồn, mỗi bàn cách nhau cũng khá xa. Tống Tô Văn giật giật khóe miệng, bọn họ mới ăn xong bữa tối thôi, bây giờ đã hỏi ngày mai ăn gì. Bất quá Tần Thời hỏi như vậy chứng tỏ anh cũng có chút ý đồ. Còn chưa nghĩ ra, có gì ăn ngon không? Tống Tô Văn theo hỏi, miến chua cay thích không? Tần Thời hai mắt sáng rực nhìn cậu, cũng được, bất quá em mới ăn vài lần, không biết chỗ nào có. Ngày mai anh đưa em đi, Tần Thời rất nhanh thì đem mục đích nói ra, còn có phố đồ ăn lúc trước chúng ta đi, gần đây mới mở một tiệm cá hầm dưa chua, nghe người trong công ty nói ăn ngon lại rẻ, không phải em thích ăn cá hầm dưa chua à, sáng mai ăn miến chua cay, trưa thì đến tiệm đó ăn, được không? Sắp xếp thế này thiệt là, thế buổi tối đâu? Tống Tô Văn hỏi, buổi tối còn chưa nghĩ ra ấy, em có gì muốn ăn không? Dường như Tần Thời ý thức được mình đã chiếm dụng phần lớn thời gian ngày mai của cậu, có chút ngại ngùng, nhưng chờ mong lại nhiều hơn hẳn. Anh biết nấu cơm không? Tống Tô Văn nghĩ, ngoại trừ ra ngoài ăn, không phải còn có thể tự làm à, chỉ là cậu không biết nấu cơm, Tần Thời có biết nấu không nhỉ? Lời vừa ra khỏi miệng Tần Thời liền sửng sốt, sau đó liền lúng túng. Anh là sát thủ phòng bếp, trước đây ở nhà mẹ cấm anh vào bếp rồi. Sao lại giống em vậy? Tống Tô Văn cười gượng. Hai người không biết làm cơm, hơn nữa còn là không biết nấu cơm bản max level sát thủ phòng bếp, sau này nếu thật sự ở bên nhau, vấn đề nấu cơm là một vấn đề lớn. Tống Tô Văn cùng Tần Thời đều không tự chủ được nghĩ đến chuyện này, sau đó liếc nhau, ăn ý cùng cười. Sau khi rời khỏi nhà hàng bọn họ cũng không vội đi về, mà là đi tiệm net. Hôm qua Tống Tô Văn đã nói với anh công phòng hôm nay cậu thuê người đánh thay, cho nên dù ra tiệm net chơi cũng chỉ là lên ấp ngũ độc chơi một chút. Hai người muốn một phòng có 12 máy, chỗ của hai người là vị trí trong cùng, mà những người khác đều mang tai nghe, cho dù bọn họ nói gì người khác không chừng cũng chẳng nghe thấy. Đúng rồi, Mẫn Mẫn đem ớt chứa tinh lực cho anh chưa? Tống Tô Văn trong lúc tìm ký hiệu kiếm tam đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, hình như lúc trước Tần Thời nói với cậu muốn ớt chứa tinh lực. Rồi, 8 ớt đều cho anh rồi. Trong lúc nói chuyện Tần Thời đã gõ mật mã tài khoản. Hôm nay tinh lực chắc đều đầy rồi, anh đi ghép đá đã. 8 ớt chứa tinh lực, lúc đầu anh có mấy cái? Tống Tô Văn co rút khóe miệng, 10 mấy, chưa nói xong anh liền thấy Tống Tô Văn bộ dáng như gặp quỷ, hơi lúng túng nói. Ớt chính của anh cũng làm ghế, lười tiêu xài vào ớt khác, anh chỉ nạp vào mua thời gian chơi, còn có mấy ớt nhỏ của Giang Sơn, anh đều lấy đi. Ghép đá ai lại chế ít ớt tinh lực, anh cho em xem kho của anh. Tần Thời vào một ớt nhỏ này cũng không thuộc hai bang nhất kiếm xương Hàn Thập Tứ Châu, mà là một bang cậu hoàn toàn chưa gặp qua. Anh không đưa ớt vào bang hội à, góc truyện audio.com. Tống Tô Văn tò mò nhìn ớt này của anh, lượng máu rất ít cũng không có trang bị gì. Không có vào, anh mua một bang, bang này xây dựng đầy đủ, anh đem ớt nhỏ thả hết vào đây, nguyên liệu hay gì đó đều nhét vào kho, nhìn đi. Tần Thời vừa nói đã chạy vào lãnh địa bang, mở kho bang ra, chỉ thấy kho 1 kho 2 đều ngập tràn nguyên liệu, kho thứ 3 là tinh thiết bảo dương, kho thứ 4 là tố ngân bảo dương cùng liêu kim bảo dương, kho 5 và kho 6 đều là đá ngũ sắc cấp 3 cấp 4, kho 7 là ngũ hành thạch cấp 3 cấp 4 cấp 5, kho 8 đều là ngũ hành thạch cấp 6 cùng ngũ sắc thạch cấp 6. Đây mới là nhà giàu chính hiệu mà. Đường nhìn của Tống Tô Văn tập trung vào đá ngũ hành 6 ngũ sắc 6 ở kho 8, kho băng đại khái còn dư khoảng 20 ô, ngũ hành thạch cấp 6 một nhóm 50 viên, kho này chiếm khoảng 3 hàng rưỡi, tổng cộng khoảng 70 nhóm, khoảng chừng 3.500 viên. Ngũ sắc thạch, tất cả ngũ sắc thạch đều là cấp 6, Tống Tô Văn nhìn một chút, đại khái có khoảng 40 viên bạo bạo phá bạo phá bạo bạo trị bạo bạo bạo trị. Cái đệt, anh đem đống này bán hết có thể mua nhà luôn à? Tống Tô Văn nghẹn lời nhìn anh. Tần Thời không nói gì. Đám đá này gộp lại cũng chỉ mới 1 vạn, ngay cả tiền đặt cọc cũng không đủ, mua nhà đúng là hơi khó. Tống Tô Văn, ra tên này đúng là không sai. Tống Tô Văn nháy mắt mấy cái, lại chớp thêm mấy cái, chợt phát hiện tư thế của cậu cùng Tần Thời có chút mập mờ. Ghế trong phòng đều là loại sofa hai người, sofa liền nhau tiện cho khách hàng chơi đêm mệt muốn nghỉ ngơi. Tống Tô Văn hơi dịch chút cũng có thể nhìn màn hình Tần Thời, mà không, cậu dịch một chút cả người giống như nằm trên đùi Tần Thời vậy. Tần Thời nhìn chằm chằm vào Tống Tu Văn đang cách anh không đến 10cm, mỗi tấc trên mặt đều thấy rõ ràng, cũng không biết Tống Tu Văn là dùng kem dưỡng da gì, da không chút tì vết, hơn nữa nhìn đặc biệt mịn, cũng không biết có mịn giống da trẻ con không. Nghĩ như thế, ma xôi quỷ khiến thế nào Tần Thời đưa tay chọt một phát. Đặc biệt mềm, anh làm gì? Tống Tu Văn che mặt hỏi. Không, cảm thấy da em rất mịn. Lúc Tần Thời nói câu này mặt không đỏ tim không đập mạnh, mặt khác lúc Tống Tu Văn nói chuyện anh liền chú ý tới môi cậu, màu môi Tống Tu Văn hơi nhạt thế nhưng kiểu môi dễ nhìn, răng cũng vừa đều vừa trắng, nhìn như vậy khiến anh có chút cảm giác muốn nếm thử. Tống Tu Văn nghe anh nói, lại có chút không biết làm sao, vành tai đỏ nhảy về trước màn hình mình. Hương vị người bên cạnh xa dần, Tần Thời không khỏi có chút tiếc. Nhìn chằm chằm hai vành tai hồng, tâm tình đặc biệt vui vẻ. Đúng rồi Tu Văn, em nếu rảnh giúp anh mở vài ớt đi, một mình anh ghép cũng không biết ghép tới bao giờ. Tần Thời nói, Tống Tu Văn ngây ngốc gật đầu, sau đó Tần Thời dựa vào như cậu vừa nãy, rời đến trước mặt cậu, cũng không biết là do mùi nước hoa hay là dầu gội, Tống Tu Văn trong vô thức cảm thấy viên mãn. Hai máy tính, 6 ớt, đều là ớt nhỏ, từng ớt đều trang bị túi 24, trong túi phần lớn là ngũ hành thạch cấp 1 còn lại là các loại dương cùng chia. Sau mở khóa Tần Thời nói cách thức ghép đá cho cậu, sau đó thì có dụng cụ tự động ghép này không, một ngũ hành thạch cấp 3 cùng 16 viên cấp 1 liền tinh tinh tinh hợp thành đá cấp 4. Bất qua, đá 3 ghép thành đá 4 có tỷ lệ thất bại, đồng thời cũng không thấp. Làm như vậy không lãng phí à, Tống Tu Văn nhịn không được hỏi, cậu nhìn tinh luyện thất bại nãy giờ đã cảm thấy thốn lắm rồi. Góc chuyện audio.com Kỳ thật cũng không khác lắm, chỉ là nhìn thất bại thì khó chịu mà thôi, chủ yếu là giảm tinh lực, một hồi em lại mở thêm 3 ớt, anh đưa hết đá 4 cho em, lúc ghép đá 6 sẽ không thất bại. Tần Thời nhiều kinh nghiệm, anh đối với dòng chữ đỏ tinh luyện thất bại đã miễn dịch rồi. Tống Tu Văn có chút bất đắc dĩ, ghép đá là một chuyện cực kỳ nhàm chán, nhưng mà cậu lại cảm thấy cùng Tần Thời ở chung, cho dù có làm chuyện này cũng không thấy chán. Dùng hết một ống tinh lực còn chưa tính xong, tinh lực cùng thể lực đều là một tuần sẽ đầy, tinh lực đầy tất nhiên là thể lực cũng đầy, đương nhiên không thể đem từng ớt nhỏ chạy thương, anh dùng để mở dương. Ý của Tần Thời là kêu cậu đi mở dương bạc cùng dương vàng, còn hơn dương tinh chế, dương bạc dương vàng mở ra cần càng nhiều thể lực, một thanh thể lực cũng mở không được bao nhiêu. Mà anh cũng đã nói, đá ngũ sắc cấp 5 cùng cấp 6, đều là mở dương ra cùng với ghép lại mà thành. Tống Tu Văn không quá tin vận khí tay mình, cho nên cậu đi mở dương tinh chế trước. Dương tinh chế chủ yếu là mở đá ngũ sắc cấp 4, nhưng tỷ lệ hơi thấp, trên cơ bản mở một ô được một cục đã là không tệ, có vài người tay thúi đến nỗi một cục cũng mở không ra. Tống Tu Văn vẫn rất đỏ, bình thường một ô dương có thể mở ra 2 cục, thậm chí một ô nhiều nhất mở ra 5 viên. Ngoại trừ đá ngũ sắc 4 ra, dương tinh chế còn rất nhiều đá ngũ sắc cấp 2, đá ngũ hành cấp 3 cấp 4, còn có một ít đá ngũ hành cấp 2. Cũng may lúc trước ghép rất nhiều đá ngũ hành cấp 1 bằng không nhiều đá ngũ sắc cấp 2 như vậy cũng không có chỗ để. Tống Tu Văn mở dương mở đến tích một ớt hết thể lực liền đổi ớt khác thuận tiện để Tần Thời đổi mấy ớt trước đó đã hết tinh lực thể lực thành mấy ớt mới tiếp tục ghép đá, sau đó dùng ớt khác mở dương. Nhiều tài khoản như vậy anh đều nhớ, Tống Tu Văn đột nhiên hỏi, Tần Thời ngẩn người, lập tức giơ điện thoại cười nói. Chỉ nhớ anh cũng không tốt tới vậy, tuy rằng phía trước không khác nhau, nhưng số phía sau dùng để phân biệt anh đều nhớ kỹ. Phần ghi chú trong điện thoại còn không phải là mấy ớt này sao? Mật mã đều giống nhau. Tống Tu Văn lặng lẽ rời đường nhìn qua màn hình, tiếp tục mở dương. Thật đúng là đừng nói, mở dương thú vị thì cũng có thế nhưng mở nhiều quá liền. Mỏi tay, tròn 2 tiếng, bọn họ cái gì cũng không làm, chỉ dùng để tiêu hao thể lực tinh lực cũng không biết hôm nay Tống Tu Văn gặp vận gì, mở dương tinh chế không như ý sẽ chuyển sang mở dương vàng, lại còn khiến cậu mở ra một cục ngoại công bạo bạo phá, lúc dùng đá giác ngũ sắc cấp 6 đúc lại đúc ra thêm một khối. Nói chung đêm nay Tống Tu Văn thu hoạch vô cùng phong phú, ngũ hành thạch cấp 6 trong kho bang lại thêm 500 viên, thảo nào lúc trước Tần Thời đem hơn 1.000 viên đá ngũ hành cấp 6 đưa cho cậu lại bình tĩnh như vậy, có lẽ tên này không thiếu nhất là đá. Vậy mà lúc đó còn kêu cậu lấy thân báo đáp, cách chương.